cung đấu không bằng nuôi cún. Chương 58, bình an, góc truyện audio.com. Một hồi mõ vẳng ra từ đại điện tối tăm mịt mờ, bảng lảng khói sương. Âm thanh kia rơi từng tiếng, nặng nề rơi rớt, xui kẻ khác cảm thấy áp lực bội phần. Hắn còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại đứng trong điện thờ mông manh này đã bị một bóng lưng mong manh nơi tận cùng màn sương làm chú ý. Hắn không thể kiểm soát bản thân, bước đến bóng lưng đang gõ mõ, tim bắt đầu đập dồn lên cổ, họng cũng mơ hồ khô nghẹn. Hoàng thượng, ngài đến rồi. Bóng lưng cảm giác được có người tới gần, ngừng động tác chậm rãi quay lại. Cô gái mặc áo tu hành màu lam, đội mũ tu, vẻ mặt lạnh nhạt xuất trần khiến hắn hoảng hốt. Tang Du, nàng ăn mặc kiểu quái gì thế? Thấy rõ khuôn mặt cô gái, hắn giật mình trợn trừng mắt, vội vã bước lên muốn kéo nàng vào lòng, nhưng bàn tay vươn đến chỉ chới với trong hư không. Bóng người trước mắt đã tan, chỉ còn một câu A-di-đà Phật thực lâu vẫn còn ngân nga vang vọng tựa như ma chú, khiến lòng hắn đau như nứt. Tang Du, Chu Vũ Đế đột ngột từ trong mộng bừng tỉnh dậy, đưa tay vuốt khắp mặt đầu và cổ đầy mồ hôi lạnh, cơn đau trong ngực còn chưa hoàn toàn lui mất, cảm giác tuyệt vọng đến vỡ nát vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Hoàng thượng, ngài sao vậy? Thường Hỉ nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vào tầm điện, quỳ trước giường, lo lắng quan sát khuôn mặt tái nhợt của hắn. Y nghe hoàng thượng gọi tên Đức Phi nương nương, không biết giấc mộng thế nào, lại làm đường đường một vị đế vương kinh hãi đến vậy. Lấy nước cho trẫm, lấy lại bình tĩnh, Chu Vũ Đế khàn khàn mở miệng. Biết rõ tình cảnh trong mộng không thể xảy ra, nhưng bây giờ hắn vẫn hết sức hối hận không nên thỏa hiệp với mẫu hậu để Tang Du giúp bà tụng kinh. Lỡ như Tang Du bị bà ảnh hưởng, nổi lòng rời xa thế tục muốn tư đại giai không, lục căn thanh tịnh thì mình nên làm gì bây giờ? Không, hắn tuyệt không cho phép. Tứ đại giai không là chữ lấy trong kinh Kim Cương. Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, tứ đại giai không. Nghĩa là không có hình tượng của người, của ta, của chúng sinh, không có cái gì lâu dài cả. Bốn cái đó đều là hư ảo. Lục căn thanh tịnh, kinh Phật gọi nhãn, nhĩ tỷ, thiệt thân, ý là lục căn, sáu cội rễ trong chân thân. Lục căn lại gắn với lục trần, sáu bợn nhơ, là sắc thanh, hương, vị, xúc pháp. Diệt hết lục căn và lục trần thì thanh tịnh. Đóng ngoặc đơn, hoàng thượng uống nước ạ. Thường Hỉ rót một chén nước ấm đưa tới bàn tay hắn đang nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bệch. Chu Vũ Đế nhận lấy uống một hơi cạn sạch mới cảm thấy dễ chịu một chút. Thường Hỉ để chén xuống, hầu hạ hoàng thượng nằm nghỉ trở lại, đang định rời khỏi đại điện, thị vệ ngoài cửa đột ngột chạy vào thấp giọng bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, Diêm thống lĩnh cầu kiến ngoài điện. Diêm Tuấn Vĩ đeo lệnh bài bàn long nơi thắt lưng, là giấy thông hành đại nội bậc cao nhất, bất cứ lúc nào, chỉ cần gã cầu kiến, cấm vệ quân đều không dám ngăn trở. Cho hắn tiến vào, Chu Vũ Đế lập tức đứng dậy, nhanh chóng khoác một áo choàng vào, rảo bước ra ngoài. Hắn đã có lệnh, chỉ cần có tin tức của Mạnh Quốc Công cùng Hàn Xương Bình, Diêm Tuấn Vĩ phải lập tức bẩm báo cho mình đầu tiên. Bây giờ đã qua giờ tí, cửa cung đã khóa từ lâu, gã tới gặp thì chín phần là vì việc này. Diêm Tuấn Vĩ đã đứng sẵn ở thiên điện, trong tay cầm một tờ báo cáo, khuôn mặt nhìn như lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đôi mắt sắc như chim ưng. Góc truyện audio.com, đã thả lỏng một chút so với lúc trước, vừa liếc thấy biểu cảm của Diêm Tuấn Vĩ, trái tim đang treo lơ lửng của Chu Vũ Đế như buông xuống được một nửa, vội vã phất tay miễn hành lễ, cầm lấy báo cáo lướt qua nhanh như gió. Mạnh Quốc Công có khỏe không? Hắn dựa mình vào lưng ghế, âm giọng khàn khàn bộc lộ đáy lòng gấp gáp mỏi mệt. Quốc công gia đã được trị liệu tay chân vì tê lạnh nên đau buốt nhưng vài ngày nữa sẽ ổn định. Hàn Xương Bình lại ngược lại còn không bằng quốc công gia gần 50 tuổi, liệt giường không đứng dậy nổi. Không nghĩ trong quân đội nhà họ Mạnh cũng có nội tặc dám động tay động chân vào ngựa của quốc công gia. Chiến mã phát điên, chạy thẳng vào vùng đầm lầy, nếu không quốc công sao có thể trúng loại tiểu kế vụng về này được. Diêm Tuấn Vĩ nói, ngữ khí giận dữ chuyển thành tiếc nuối, chỉ tiếc khi tìm được hai con ngựa thì đã 2-3 ngày rồi, rất nhiều bằng chứng không thể truy ra được. Bảo vệ Mạnh Quốc Công cho tốt, phái thêm nhiều người đi điều tra việc này, không bắt được nội tặc trẫm không thể an tâm. Chu Vũ Đế đập bàn, khuôn mặt tuấn tú lóe lên một tia nghiêm túc. Dạ, Diêm Tuấn Vĩ chắp tay vâng lệnh, nhớ đến cảnh nơi biên quan, càng cảm thấy kính nể sâu sắc. Sau khi quốc công gia trở lại doanh trại, tiếng reo hò của trăm vạn tướng sĩ trong doanh có thể nói là ngút trời, vang tận mây xanh, truyền đến cả triều đình hoàng đế người Man, khiến người Man sợ hãi, suốt đêm không ngủ. An Chát Đạt sau khi thăm dò tin tức đã rút quân tiên phong lại 10 dặm. Lấy một người địch lại vạn người, Mạnh Quốc Công quả thực là danh tướng đệ nhất đương đại. Chu Vũ Đế khẽ cười từ từ nói, Mạnh Quốc Công trở về, sĩ khí quân ta tăng vọt, có lẽ chiến dịch này sẽ kết thúc rất nhanh thôi, các tướng sĩ còn có thể khải hoàn trở về kịp Tết.